Chương 69, Nạ Dù Tổ ra đời thời gian. Đến rồi chạng vạng thời điểm, Mị Sô Tịt phát hiện sắc trời dần dần tối xuống, sau đó nhìn Hì Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả nói ra, Hạ Dù Quả, hiện tại đã đến chạng vạng tối, hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi. Hì Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, Lưu Lệ Quân, chúng ta đây cùng nhau về nhà. A Mị Sô Tịt gật đầu. Sau đó giống như Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả cùng đi xuống núi đi. Từ trên núi sau khi xuống tới, Mị Sô Tịt cùng Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả đi ở về nhà trên đường phố. Mị Sô Tịt nhìn đã kinh thiên không phủ xuống màn đêm, trắng tinh nguyệt lượng chẳng biết lúc nào dường như dính vào một tầng màu đỏ thắm. Nhìn cái kia hiện lên màu đỏ thắm nguyệt lượng, Mị Sô Tịt chẳng biết tại sao, tâm lý loáng thoáng sinh ra một loại tâm tình bất an. Ngươi làm sao vậy? Mị Sô Tịt có tâm sự phải không? Ở Mị Sô Tịt bên cạnh Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả, thấy Mị Sô Tịt cái kia tâm thả bất an dáng vẻ, quan tâm hỏi. Mị Sô Tịt phục hồi tinh thần lại, nhìn Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả lắc đầu nói ra, ân không có không có gì, có thể là hôm nay quá mệt mỏi á, không có việc gì, đi thôi. Ừm, đã cùng, hôm nay tu luyện quá nhiều thứ. Về đến nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút á. Hì Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả cười liền theo Mị Sô Tịt đi về phía trước. Đại khái là ta nghĩ nhiều rồi á, hy vọng hôm nay không có chuyện gì, Mị Sô Tịt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng vào đúng lúc này, Cổ Nổ Hạ bên ngoài trong một cái sơn động, trong sơn động trên mặt đất hé ra một cái kết giới, mà ở trong kết giới lo âu bồi hồi, người nam nhân kia chính là đệ tứ hồ cả nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ Tổ. Ở bên trong, hắn thê tử Hữu Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ đang ở đỡ đẻ, cũng chính là của hắn hải tử bên trong nguyên tắc tương lai nhân vật chính, Hữu Dù Mạ Kỷ Nạ Dù Tổ đang khi sinh ra. Đang ở Hữu Dù Mạ Kỷ Nạ Dù Tổ đang khi sinh ra thời điểm, không có ai biết lúc này ở Cổ Nổ Hạ phía sau núi Hồ Cả Mỏm Đá đệ tứ Hồ Cả ảnh chân dung bên trên, đột nhiên xuất hiện một hồi Hữu Dù Mạ Kỷ hình dáng vặn vẹo không gian, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở đệ tứ Hồ Cả ảnh chân dung bên trên. Từ vặn vẹo trong không gian đi ra một cái kia người, người mặc hắc bào, trên mặt còn mang theo một cái Hữu Dù Mạ Kỷ hình dáng mặt nạ, gương mặt chỉ lộ ra một con mắt phải quái nhân, có vẻ hết sức thần bí. Ha ha, cửu vĩ, sao ngươi rất nhanh chính là của ta, ta muốn dùng ngươi phá hủy Cổ Nổ Hạ cái kia mặt nạ. Nam hướng phía Hữu Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ chỗ ở cái sơn động kia phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói. Mặt nạ nam sau khi nói xong, mặt nạ nam chỗ đứng, không gian lại một lần nữa hình xoắn ốc vặn mèo, mặt nạ nam lại biến mất ở tại Hồ Cả Mỏm Đá phía trên, dường như mới vừa hắn xuất hiện đoạn thời gian đó đều chẳng bao giờ phát sinh qua. Hoa hoa, mà đang ở mặt nạ nam mới vừa biến mất phía sau, trong sơn động truyền ra một tiếng đứa bé sơ sinh tiếng khóc, ngay sau đó, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ nguyên bản khẩn trương trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn nhi tử Hữu Dù Mạ Kỷ Nạ Dù Tổ rốt cuộc bình an ra đời. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đem Nạ Dù Tổ bế lên, sau đó đưa nó giao cho ở bên cạnh đệ tam hổ cả thị vệ. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ ngồi xổm người xuống, sau đó cầm Hữu Dù Mạ Kỷ Cở Ti Nạ tay ôn nhu nói ra, khổ cực ngươi, Cở Ti Nạ, con của chúng ta rốt cuộc bình an sanh ra được. Nạ Dù Tổ có thể bình an sanh ra được là tốt rồi. Nằm ở trong kết giới, Cở Ti Nạ trên mặt hiện đầy mồ hôi, sau đó lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc, nhìn đệ tam hổ cả thị vệ trong tay Nạ Dù Tổ khe khẽ nói rằng, Dì Nù Dì Kỳ ở sinh nở thời điểm, trạ cờ giả sẽ phần lớn chuyển rời đến đứa bé sơ sinh trên người, đó là vi thu phong ấn yếu ớt nhất thời điểm. Không chỉ có muốn vừa dùng còn sống trạ cờ giả duy trì vi thu phong ấn, còn muốn một bên sinh nở sinh hạ hải tử, cờ tí nạ đã sớm chi nhiều hơn thu thân thể toàn bộ thể lực, hiện tại đã mệt không có một chút khí lực.